Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Ly Giang Kiếm Pháp. Chương 31, Ly Giang Kiếm Pháp. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn. Từ phía sau lưng rút ra đao mổ heo. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được tình hình như vậy. Mộc Bi Phong khí độ, trong lúc vô hình đè ép hắn. Lão giả này sau khi vào thôn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều làm cho người ta cảm thấy vô biên áp lực. Cùng Ly Giang Ngũ Tử Khúc sư huynh giao thủ, hắn là bị buộc tới cực điểm, không thể không ra tay, mà bây giờ trước mắt chiến trận để hắn có chút bỡ ngỡ. Ta nước tiểu qua cửa thôn tượng đá, thì sợ gì? Ngô nữ, Trấn Ương cung ma, ta đều gặp. Khi đó không sợ, bây giờ có thể sợ. Mộc Bi Phong mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn thần ma. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tâm tình hoảng loạn dần dần ổn định lại. Hắn nhìn chung quanh, nhíu mày, thôn không lớn, đám người đứng ở chỗ này. Tăng thêm hắn có 22 người, giống như là từng cây cọc gỗ, mà lại mỗi người chỗ đứng cũng đều khác biệt. Thân hình xen vào nhau, đem thôn trang nhỏ đứng tràn đầy. Thôn trưởng nằm tại trên cáng cứu thương, dược sư đứng tại cáng cứu thương một bên, chỉ có nửa người trên đồ tể xúc ở trên cọc gỗ. Mã gia dựa vật cọc gỗ, Tư bà bà dẫn theo rổ, cầm điếc đứng tại tiệm thợ rèn cửa ra vào. Kẻ điếc trong tay dẫn theo bút lông còn tại tí tách lấy mực nước. Người thọt trụ quải trượng chân sau mà đứng, mà Mộc Bi Phong mang tới những người kia chỗ đứng cũng đều có coi trọng. Mỗi người vị trí đều rất cổ quái, để cho người ta rất khó tại trong thôn trang di chuyển nhanh chóng. Càng đừng đề cập chiến đấu, loại trường hợp này, đối với lấy khí ngự kiếm yêu cầu cực cao. Nếu như lấy khí ngự kiếm, cần cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho kiếm của mình đụng phải những người khác, bị những người khác ảnh hưởng, yêu cầu kiếm pháp tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Tần Mục tu luyện là đồ tể sát chư đao pháp, chiến kỹ lưu phái đao pháp không cách nào làm đến điểm này. Ngay ở chỗ này giao thủ, Tần Mục hỏi, Thiên Thu gật đầu, ngay ở chỗ này giao thủ. Tần Mục đem đao mổ heo cắm về phía sau đao túi, chống đi hai tay. Thiên Thu nhìn thấy Tần Mục đem đao mổ heo thả lại vỏ đao, trong mắt tinh quang chớp động. Tần Mục tình nguyện tay không, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mộc Bi Phong này trước khi đến đã mang theo bọn hắn đi thăm dò nhìn qua hẻm núi di tích. Từ trên thi cốt bị gạm đến chỉ còn lại có xương cốt của Khúc sư huynh. Mộc Bi Phong suy tính ra Tần Mục sử dụng là đao pháp. Tần Mục lúc ấy từ dưới đất nhặt được một cây cây gỗ, lấy gậy gỗ nhỏ làm đao, đánh Khúc sư huynh, tại trên thi cốt hắn lưu lại từng cái thật nhỏ gõ ngấn. Lưu lại gõ ngấn địa phương xương cốt xuất hiện vết rạn nhỏ xíu. Từ nơi này liền có thể suy đoán ra Tần Mục đao pháp tinh xảo. Mà lại, Tần Mục bước chân tốc độ di chuyển tất nhiên cũng rất nhanh. Chỉ có thối pháp tinh xảo mới có thể không ngừng di động công kích đến Khúc sư huynh thân thể mỗi một hẻo lánh. Mộc Bi Phong bản sự siêu quần, chính là trên đời này cao thủ hàng đầu. Từ Tần Mục dấu vết lưu lại để phán đoán, Tần Mục dùng nhất định là chiến kỹ. Chiến kỹ lưu phái am hiểu cận thân, nhưng là đối với lấy khí ngự kiếm không có bao nhiêu tạo nghệ cùng thành tích. Từ khi đó, Mộc Bi Phong liền định ra giết Tần Mục biện pháp. Bọn hắn những người này ở đây tiến vào thôn đằng sau, mỗi người đứng đấy vị trí khác biệt, bố trí xuống Ly Giang Thủy Long trận, cố ý lưu lại 9 cái trận nhãn. Mộc Bi Phong đứng tại trên ghế ngồi đầu rồng, mà những người khác ngoại trừ Thiên Thu bên ngoài đều là Ly Giang phái cao thủ đứng đầu nhất. Vì để cho Ly Giang Thủy Long trận không thể phát huy ra hợp kích uy lực, Tàn lão thôn thôn dân liền cần một cái tiếp theo một cái ngăn chặn trận nhãn. Thôn trưởng cùng dược sư ngăn chặn Long nhãn, mù lòa ngăn chặn tâm nhãn, người thọt, tư bà bà, mã gia, đồ tể đứng tại thủy long trận tứ chi chỗ khớp nối. Thợ rèn chấn trụ long thân, kẻ điếc chấn trụ đuôi rồng, vậy liền sẽ chế tạo ra giống thôn tình huống trước mắt. Mỗi người chỗ đứng đều không giống nhau, thân hình xen vào nhau, để cho người ta rất khó trong này di chuyển nhanh chóng. Rất khó lấy khí ngự kiếm, trừ phi tại trên lấy khí ngự kiếm có cực cao tạo nghệ. Hiển nhiên, Tần Mục cũng không phải là người như vậy, mà đệ tử của hắn Thiên Thu chính là người như vậy. Hắn mặc dù hay là linh thai cảnh giới võ giả, nhưng là tại trên lấy khí ngự kiếm tạo nghệ cực cao. Hắn nguyên khí tia luyện đến tinh tế vô cùng, thuật khống kiếm đạt tới kinh người tạo nghệ. Hắn đã từng lấy nguyên khí khống bút, bên ngoài 30 trượng vẽ sĩ nữ đồ, trên sĩ nữ đồ sợi tóc từng chiếc rõ ràng, không hề loạn lên chút nào. Chỉ cần Tần Mục lấy đao ứng chiến, thua không nghi ngờ, mà Tần Mục đem đao cắm vào vỏ đao lại, tay không ứng chiến, có chút vượt quá Thiên Thu dự kiến, nhưng là tay không đối đầu bảo kiếm, thấy thế nào đều là ăn thiệt thòi. Mà lại hắn lần này mang tới không phải phổ thông kiếm, mà là linh kiếm, trong thần tàng của lục hợp cảnh giới thần thông giả thai nghén mà thành kiếm. Linh kiếm vô luận sắc bén, độ mềm và dai, cường độ, linh tính, đều muốn hơn xa phổ thông đao binh. Tần Mục khom người nói, sư huynh, xin mời, Thiên Thu hoàn lễ, phía sau trong kiếm nang bảo kiếm tranh minh, sư đệ. Xin mời, Tần Mục bước chân nâng lên, nhưng vào lúc này, Thiên Thu phía sau trong kiếm nang bảo kiếm thương lang ra khỏi vỏ. Nguyên khí tia khống chế bảo kiếm, hàn khí bức người, kiếm quang điểm điểm, hướng Tần Mục đâm tới. Nguyên khí kia tia tinh tế vô cùng, mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ, nhẹ nhàng run run, bảo kiếm liền đâm ra từng cái kiếm hoa. Từ từng cái xảo trá góc độ hướng Tần Mục đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Làm võ giả, lấy khí ngự kiếm tu luyện tới loại tiêu chuẩn này, đã là đáng quý thành tựu. Tần Mục bộ pháp di động, linh mẫn vô cùng, ở giữa từng người đứng thẳng bất động xuyên thẳng qua, mà Thiên Thu thanh kiếm kia tốc độ càng nhanh. Kiếm pháp chi tinh tế tỉ mỉ, khiến cho người líu lưỡi, đừng đối nhau lập bất động những người khác tới nói. Kiếm của hắn không có bất kỳ uy hiếp gì lực, nhưng đối với Tần Mục tới nói, kiếm của hắn chiêu chiêu đoạt mệnh. Kiếm quang kia khiến người ta khó mà phòng bị, để Tần Mục cho dù thi triển ra người thọt thâu thiên thối pháp cũng không có khả năng trốn qua. Nơi này chướng ngại thực sự quá nhiều. Mỗi một cái đứng ở nơi đó không nhúc nhích người đều hạn chế tốc độ của hắn. Không có khả năng để hắn đem tốc độ triệt để phát huy ra. Hồ Tần Mục thấu suốt, nguyên khí đột nhiên trở nên vô cùng dữ dằn táo bạo. Mơ hồ một tiếng long ngâm truyền đến, cánh tay của hắn ẩn ẩn hiện ra một đầu hỏa long quấn quanh ở trên cánh tay. Đầu này hỏa long mơ hồ không rõ. Khi thì đầu rồng cùng nắm đấm dung hợp, khi thì vuốt rồng cùng chỉ trưởng dung hợp, biến hóa không chừng, kiếm quang đâm tới, Tần Mục một quyền nghênh tiếp, nắm đấm sắp cùng thanh linh kiếm này va chạm một sát na. Hắn năm ngón tay đột nhiên mở ra, hắn trong lòng bàn tay không khí ầm vang bạo tạc, đem đâm tới mũi kiếm chấn động đến đung đưa không ngừng. Đương đương đương đương đương Tần Mục năm ngón tay thứ tự bắn ra, liên tiếp gảy tại mũi kiếm, thân kiếm cùng trên chuôi kiếm, mỗi bắn ra một cái, liền bộc phát ra con một tiếng vang lớn, giống như là thiết chùy to lớn hung hăng đập vào trên thân kiếm đồng dạng. Đợi cho hắn thứ năm chỉ bắn ra, thanh linh kiếm này bị hắn bắn bay, Thiên Thu nguyên khí tia cũng bị hắn chỉ lực sinh sinh đánh gãy. Tần Mục bước chân di chuyển nhanh chóng, thân hình trong đám người giao thoa, phi tốc hướng Thiên Thu tiếp cận, hai người cách xa nhau chỉ có hơn trượng. Nhưng vào lúc này, Thiên Thu sắc mặt đờ đẫn, phía sau trong kiếm nang lại truyền ra một tiếng kiếm minh. Chiếc thứ hai linh kiếm từ trong kiếm nang bay ra, hướng hắn đâm tới. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng lui lại. Lúc này cái thứ ba linh kiếm bay ra kiếm nang, sau đó là thanh thứ tư, thanh thứ năm, thanh thứ sáu, thanh thứ bảy, hơn 10 thanh linh kiếm đầu đuôi tương liên, đều là bị một đạo nguyên khí tia quán xuyên mũi kiếm chuôi kiếm. Thanh kiếm thứ nhất chuôi kiếm chống đỡ lấy thanh kiếm thứ hai mũi kiếm. Thanh kiếm thứ hai chuôi kiếm lại chống đỡ lấy thanh kiếm thứ ba mũi kiếm. Liền cùng một chỗ dài đến 6-7 trượng, giống như một đầu rất sống động ngân long trên không trung xoay chuyển vũ động. Lại như là ly giang nước sông quay đi quay lại trăm ngàn lần kia. Ly giang kiếm pháp, Nam Cương đệ nhất kiếm pháp, Thiên Thu thanh kiếm thứ nhất linh động vô cùng, trên dưới trái phải tung bay, mà phía sau kiếm thì đi theo tung bay, từ trong đám người xuyên qua, không có đụng phải bất luận người nào mảy may, mà từ Tần Mục cái góc độ này đến xem, hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm thứ nhất mũi kiếm, không cách nào xem đến phần sau kiếm. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không nhìn thấy, mang ý nghĩa không biết. Không biết liền không cách nào tránh né, không cách nào dự phán. Ly giang kiếm pháp, hoàn toàn chính xác âm hiểm hung hãn. Nhưng vào lúc này, thanh linh kiếm thứ nhất rũ ra mấy chục đóa kiếm hoa. Hướng Tần Mục đâm tới, kiếm quang choáng váng mắt người. Mà phía sau mấy chục đóa kiếm hoa này, chiếc thứ hai linh kiếm từ kiếm trong đội ngũ thoát ly, bị một đạo độc lập nguyên khí ti liên lấy, xảy ra bất ngờ, hướng cổ Tần Mục vuốt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.